Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3270, nơi này tượng trưng cho quyền uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn ta biết chủ nhân có thế lực Vân Môn, là một tay xây dựng ở tiểu thế giới. Người thân bạn bè của chủ nhân và đa số chủ mẫu đều ở trong Vân Môn. Cho nên Thú Ngũ Hành cảm thấy danh hiệu Đại Thánh Vân Môn này hợp với chủ nhân nhất. Sau một hồi làm quen lẫn nhau, dưới đề nghị của Thú Ngũ Hành, chúng yêu đều hô hào: Đại Thánh chủ Vân Môn. Dương Mỗ vui vẻ cười ha ha, thản nhiên tiếp nhận danh hiệu này. Sau một hồi đề nghị, Dương Bách Xuyên bắt đầu điểm tướng nói: Chuột Vương đâu? Chuột Vương khom người bước ra: Có thuộc hạ gửi thiệp cho ba đại yêu Độc Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương, Rắn Hai Đầu và tất cả đại tiểu yêu vương, nói với bọn họ ngày mai bổn thánh chủ muốn triệu kiến các thế lực của dãy núi Vạn Yêu ở núi Chiến Cổ. Người đến phát đạt, kẻ không đến chết. Lúc này Dương Mỗ vô cùng khí phách: Cần tuân mệnh lệnh của thánh chủ. Chuột Vương khom người. Sau đó Dương Mỗ vung tay nói: Tất cả các ngươi lui xuống chuẩn bị, ngày mai đến núi Chiến Cổ thống nhất dãy núi Vạn Yêu, bổn thánh chủ định càn khôn. Ngày hôm sau, một lá cờ màu vàng ánh tím bay phất phơ trên núi Chiến Cổ, trên đó có bốn chữ thiếp vàng to: Vân Môn Đại Thánh. Ngày này 105 đại yêu cấp bậc tôn vương dưới trướng tên họ Dương nào đó tề tựu, tộc Chuột Ngũ Hành và núi Khổng Tước chính thức tuyên bố dãy núi Vạn Yêu thần phục Vân Môn Đại Thánh, nhận quán chủ của Yêu Y Quán, Dương Bách Xuyên làm thánh chủ. Các thế lực yêu vương khác bị thu phục cũng lần lượt tuyên bố tôn Vân Môn Đại Thánh làm chủ, tuyên bố thần phục Vân Môn Đại Thánh. Tin tức này vừa lan truyền đã gây ra phản ứng hóa học mạnh. Các thế lực tiểu yêu vương và đại yêu vương còn lại đều trợn tròn mắt kinh ngạc, cả dãy núi Vạn Yêu chấn động. Các yêu vương cực sốc, ban đầu, các thế lực còn không biết Vân Môn Đại Thánh gì đó, đến khi tin tức lan truyền mới biết thì ra Vân Môn Đại Thánh chủ chính là quán chủ Yêu Y Quán, Dương Bách Xuyên. Trong số 108 tiểu yêu vương và 72 đại yêu vương, thật ra vẫn còn 60% thế lực chưa bị Diệp Phàm thu phục. 60% thế lực này có tư tưởng thâm căn cố đế, thật ra trong lòng chỉ thừa nhận 4 đại yêu tôn đứng đầu dãy núi Vạn Yêu, tức là Độc Nhãn Giao Long, Khổng Tước Vương, Song Đầu Xà và Huyết Sư Vương. Tuy nhiên, sau khi Khổng Tước Vương tuyên bố thần phục Dương Bách Xuyên, rốt cuộc 60% thế lực yêu vương này cũng dao động. 108 tiểu yêu vương và 72 đại yêu vương ở dãy núi Vạn Yêu trông có vẻ như mạnh ai nấy làm, nhưng thật ra ngàn vạn năm qua vẫn luôn làm việc dưới trướng 4 đại yêu tôn, hình thành cục diện thống trị ở dãy núi Vạn Yêu. Mà nay Dương Bách Xuyên đột nhiên xuất hiện, Tước Vương tuyên bố thần phục, tộc Chuột Yêu Ngũ Hành thần bí dưới lòng đất này đã nổi lên mặt đất, tu vi của Chuột Vương không thua kém 4 đại yêu tôn đứng đầu. Đối với chúng yêu tộc dãy núi Vạn Yêu mà nói, những tin tức này thật sự chấn động. Bởi vì Khổng Tước Vương và Chuột Yêu Ngũ Hành nên trong số 60% yêu vương có 20% chủ động thần phục phe Dương Bách Xuyên. Trong 40% còn lại, 30% Dương Cờ tuyên bố đi theo ba đại yêu tôn đứng đầu là Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương, Song Đầu Xà. 10% cuối cùng là cỏ đầu tường, giữ thái độ quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đã đến nước này, thật ra thế cục đã rõ ràng. Về cơ bản là chúng yêu do tên họ Dương nào đó lãnh đạo chiếm một nửa, ba người Độc Nhãn Giao Long, Huyết Sư Vương, Song Đầu Xà chiếm nửa còn lại. Dương Bách Xuyên ra lệnh gửi thiệp mời cho ba đại yêu tôn và các yêu vương, thật ra là lệnh thần phục, kêu gọi bọn họ thần phục, nếu không phục thì đánh. Địa điểm đặt ở núi Chiến Cổ là để không cho bọn họ từ chối. Bản thân núi Chiến Cổ đã là một nơi khiêu chiến. Yêu chúng trong dãy núi Vạn Yêu đều coi núi Chiến Cổ là ngọn núi thần thánh. Chuyện liên quan đến tôn nghiêm, nếu không đến thì sẽ bị yêu chúng khắp dãy núi Vạn Yêu cười nhạo. Nơi này tượng trưng cho quyền uy, đã gửi thiệp mời thì nhất định phải tới. Cách chương.